Giật Ninh, chương 52, góc truyện audio.com. Lái xe về nhà, Chu Diên đem đống hành lý từ phía sau lấy ra, khóa xe cùng Giật Ninh lên lầu. Giật Ninh mang theo túi đi ở bên cạnh Chu Diên, cúi đầu lặng lẽ, bộ dáng hệt như một cô vợ nhỏ làm sai chuyện. Chu Diên thấy cậu như vậy, cho dù ban đầu cáu kỉnh thế nào thì cũng dịu xuống, đưa tay ôm lấy thắt lưng Giật Ninh, dịu dàng nói, lúc nãy anh cũng không muốn lớn tiếng cùng em, cũng không có ý trách cứ em. Về sau không được đi tới những nơi đó nữa, sau này khi em đi xe về nếu anh không có thời gian đến đón thì sẽ cho người tới đón em. Giật Ninh chia tay nắm lấy tay Chu Diên, cúi đầu không đáp. Cậu cũng không phải người cần người khác nuông chiều hay chăm sóc cẩn thận, nhưng cậu cảm động vì sự quan tâm của Chu Diên. Chu Diên ôm cậu chặt một chút, lại hỏi, ngồi xe có mệt mỏi hay không? Trở về tắm rửa nghỉ ngơi một lát, buổi tối trong nhà có mời tiệc, em cùng anh tới đó dùng cơm. Giật Ninh nghe thấy Chu Diên nói vậy, có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, ánh mắt bất an. Phải tới nhà anh, Chu Diên dịu dàng cười với cậu gật đầu. Đúng vậy, chỉ là ăn một bữa cơm thôi, mất không bao nhiêu thời gian, buổi tới vẫn trở về đây ngủ, nếu em thích thì ở bên kia thêm vài ngày cũng được. Giật Ninh nghe hắn nói vậy, trở lên căng thẳng, đang muốn cự tuyệt thì đúng lúc thang máy đến tới nơi, Chu Diên ôm lấy cậu kéo vào trong thang máy. Chu Diên xoay người ấn số lầu, quay đầu nhìn Giật Ninh đang nhăn mày, hỏi. Sao vậy, em không muốn đi sao? Giật Ninh nhớ tới đại sảnh cùng hoa viên rộng lớn nhà Chu Diên mà cậu từng tới một lần kia, trong lòng có chút thiếu tự tin, cậu cảm thấy chính mình nếu đi vào trong đó, nhất định giống như một người nhà quê tới thành thị thực không thoải mái, cậu không muốn đến đó. Huống hồ, đây là bữa tiệc của gia đình Chu Diên, cậu dựa vào thân phận gì mà đi, chẳng nhẽ thực sự lấy thân phận bạn trai của Chu Diên, với gia thế nhà Chu Diên, sau này nhất định sẽ tìm một cô gái đẹp môn đăng hộ đối để kết hôn, mình đi đến đó chẳng phải là tự rước nhục vào thân. Giật Ninh bị ánh mắt dịu dàng của Chu Diên nhìn, lại cảm thấy có chút nhút nhát, chân không tự giác lui về phía sau một chút, do dự nói. Là yến tiệc của nhà anh, em đi làm gì, hay là không đi đi? Chính bởi vì tiệc gia đình mới cần em đi, đều là người trong nhà, em sợ cái gì? Nếu có người ngoài, anh sẽ không để em đi, miễn cho bọn họ đối với em xì xào. Chu Diên nói xong, có chút cương quyết kéo tay Giật Ninh. Giật Ninh biết mình chắc chắn không có cách nào thuyết phục Chu Diên để hắn không mang mình đi, chỉ có thể thở dài trong lòng, bứt rứt không yên. Em không có đồ lễ phục tùy tiện đến nhà anh cũng không tốt. Giật Ninh thấp giọng nói. Chu Diên nghe được vấn đề lo lắng của Giật Ninh, liền cười cười lên tiếng. Không cần lo lắng việc này, tùy tiện mặc cái gì đều được. Chỉ là dạ yến, mọi người ăn một bữa cơm vui vẻ mà thôi, cũng không cần quá lễ nghĩa, nếu em thật sự lo lắng, chúng ta có thể đi ngoài mua một bộ em thích. Chu Diên nói xong, ánh mắt đầy hưng phấn cao thấp quan sát Giật Ninh. Phải mặc cái gì đây, anh thấy em mặc một bộ tùy thích cũng rất đẹp, nếu mặc theo kiểu lễ phục e chừng có vẻ cứng nhắc, hiệu quả không tốt lắm. Lời nói của Chu Diên khiến cho Giật Ninh cười gượng một cái, không thể hé răng. Thang máy tới rồi, hai người mang theo hành lý đi ra ngoài. Chu Diên đi bên cạnh Giật Ninh tiếp tục chuyện y phục, đưa tay sờ sờ eo nhỏ của Giật Ninh. Giật Ninh bị hắn sờ đến ngứa ngáy, vội chạy xa hắn vài bước bất mãn nói. Góc truyện audio.com, anh làm gì vậy? Chu Diên cười cười, vượt lên đuổi kịp cậu ở bên tai cậu thì thầm. Anh nghĩ, nếu em mặc một bộ lễ phục dạ hội đuôi cá, nói không chừng hiệu quả rất tốt, xinh đẹp đến kinh hãi, tứ phương. Giật Ninh mới đầu cũng không có phản ứng lại cái gì gọi là lễ phục dạ hội đuôi cá, lúc sau mới nghĩ đến có thể là loại váy đuôi dài ôm sát eo cùng mông mà cậu vẫn xem trên TV được các ngôi sao mặc khi bước trên thảm đỏ. Giật Ninh bất mãn chừng mắt nhìn Chu Diên một cái, em cũng không phải phụ nữ. Chu Diên cười cười, biết Giật Ninh đối với vấn đề này mẫn cảm, nên cũng không trêu đùa nữa. Sau khi vào nhà, trong phòng mọi thứ đều sạch sẽ, Chu Diên lên tiếng. Mấy ngày này anh cũng không ở đây, trong phòng có chút bụi, hôm qua mới bảo người đến quét dọn. Giật Ninh đi rửa mặt mũi tay chân, đem hành lý mang tới phòng mình, trên mặt đất phủ một lớp giấy trắng, lúc này mới đem mọi thứ trong vali lấy ra, nhớ đến lúc đem mọi thứ thu xếp rời đi trái tim nguội lạnh cùng khổ sở, bây giờ tâm tình cùng khi đó hoàn toàn bất đồng, tuy rằng không quá hân hoan, hơn nữa lúc ở bến xe còn bị người khác quấy rầy, nhưng trong lòng cậu thực sự cảm thấy bình thản cùng hạnh phúc. Chu Diên giúp Giật Ninh đem đồ đạc sắp xếp, mọi thứ gần như đều được đặt lại đúng vị trí cũ, thậm chí hắn còn nhớ rõ quần áo của Giật Ninh sắp xếp thế nào, máy tính sách tay phải đặt ở đâu, các sản phẩm chăm sóc da nên đặt theo thứ tự nào. Giật Ninh nhìn thấy động tác của hắn, có chút giật mình vì không ngờ trước kia Chu Diên lại âm thầm cùng tỉ mỉ lưu ý những chi tiết nhỏ nhặt trong sinh hoạt của cậu như vậy. Giật mình xong lại thấy cảm động, hóa ra Chu Diên cũng không phải người tùy tiện như bề ngoài của hắn cũng rất cẩn thận. Cuối cùng Giật Ninh lấy ra món quà bằng thạch anh tím Chu Diên tặng cậu, được dùng mấy lớp túi chân không bọc lại, cậu đem từng lớp túi mở ra, bên trong là một chiếc hộp được chế tác tinh xảo, lấy ra miếng thạch anh tím được bao bên trong chiếc túi nhung thật dày. Ánh mắt Giật Ninh trong veo dịu dàng cùng xinh đẹp giống như miếng thạch anh tím trong tay cậu, cầm thạch anh tím, cậu nở nụ cười, đôi mày thanh tú giãn ra, ánh mắt như trăng soi dưới nước, khóe môi cong lên thật xinh đẹp. Giật Ninh đi đến bên người Chu Diên tươi cười hỏi: "Em thích không?" Giật Ninh nhón đầu ngón chân hôn lên môi Chu Diên một cái, ngượng ngùng cúi đầu. "Cảm ơn món quà của anh, em rất thích." Chu Diên đưa tay ôm lấy bờ vai Giật Ninh, môi cọ cọ lên lỗ tai Giật Ninh, thanh âm trầm thấp mà gợi cảm. "Thích là tốt rồi, chúng ta sau này phải hòa hợp hơn nữa." Giật Ninh gật gật đầu, giờ này khắc này, giống như cậu cùng Chu Diên có thể cùng nắm tay nhau đi rất xa, đi đến tương lai xa xôi, đi đến cuối cuộc đời. Mà vừa rồi Chu Diên nói cậu đến Chu gia ăn cơm, cậu cũng không cảm thấy bài xích như ban đầu. Lúc này cậu muốn ở bên Chu Diên, luôn luôn, đem mọi thứ trong vali thu dọn xong xuôi, Giật Ninh lại đi sắp xếp đồ trong túi. Bên trong đều là mấy món đặc sản cậu mang từ quê nhà, có món tương ớt của mẹ cậu làm, thịt bò muối, ô mai gừng, ngoài mấy thứ này, còn có ít hoa quả khô. Giật Ninh ở trong bếp mở túi ra, đem mấy thứ bên trong đặt ở trên bàn, Chu Diên nhìn mấy thứ kia, phần lớn đều là bình thủy tinh, bên ngoài được dùng giấy báo bao lại từng tầng từng lớp hệt như mấy món cổ vật dễ vỡ. Chu Diên nhìn vẻ mặt dịu dàng thỏa mãn sắp xếp mấy thứ này của Giật Ninh, cảm thấy vô cùng ấm áp. Gocchuyenaudio.com, nơi đây là nhà của hắn cùng Giật Ninh chính là bà xã hiền lành dịu dàng của hắn, đang thuần thục làm việc nhà. Chu Diên hỗ trợ đem mấy thứ này dựa theo yêu cầu của Giật Ninh mà xếp vào ngăn tủ bếp, sau khi thu dọn xong xuôi, trên mặt Giật Ninh mướt một tầng mồ hôi, cậu lại đi rửa mặt mũi tay chân, thay đổi quần áo, hai người chuẩn bị ra ngoài. Tuy Giật Ninh nói ở trên đường về lúc xuống xe nghỉ ngơi cậu đã ăn cơm chưa, nhưng Chu Diên vẫn đem cậu tới một nhà hàng vốn nổi tiếng về hải sản tươi ăn vài món, sau đó mới dẫn Giật Ninh đi mua quần áo. Âu phục cao cấp đều là hàng đặt, bất quá lúc này không kịp để đặt hàng nữa, Chu Diên liền dẫn Giật Ninh đi tới một cửa hiệu hắn khá ưng ý để nhìn xem. Giật Ninh trời sinh đã có vóc dáng đẹp, bất quá thử qua vài bộ âu phục nhưng không có bộ nào làm cho Chu Diên hài lòng. Cuối cùng đành phải thôi. Giật Ninh xinh đẹp như vậy, mọi hành động kiểu cách đều tinh tế tỉ mỉ tao nhã tới mức nữ tính, Chu Diên cảm thấy để cậu mặc âu phục chính thống có cảm giác đặc biệt quái dị. Giật Ninh thử bao nhiêu bộ, Chu Diên mỗi một bộ đều lắc đầu nói không được, tự tin của Giật Ninh thực sự bị đả kích, tinh thần trở nên chán nản. Đối mặt với ánh mắt kỳ dị của cô nhân viên bán hàng, cuối cùng Giật Ninh thực sự không chịu nổi nữa, cố nén vẻ thương tâm trên mặt, miễn cưỡng nở nụ cười lôi kéo Chu Diên rời đi. Chu Diên nhớ đến trước đây từng nhìn thấy Giật Ninh mặc trang phục của nữ, hai mắt sáng ngời cùng Giật Ninh tới cửa hàng khác xem. Lúc đứng trước cửa hàng thời trang nữ, Giật Ninh xa sầm mặt giữ chặt Chu Diên. "Anh không phải muốn em mặc thứ này chứ?" Chu Diên ôm thắt lưng cậu kiên quyết đem cậu đi vào, sau đó giúp Giật Ninh chọn quần áo. Giật Ninh trong lòng buồn bực nhưng không dám cùng Chu Diên đối cứng mà phản kháng. Chu Diên vì cậu chọn quần áo, cậu một bộ cũng không thử, ngồi ở trên sofa hờn dỗi. Chu Diên cũng không giận, ngồi xuống bên cạnh Giật Ninh, ghé vào lỗ tai cậu thân mật thì thầm. "Em xem, các cô ấy đều không thấy kỳ lạ, em giận làm cái gì, mặc thử xem." Giật Ninh, bất vi sở động, Chu Diên tiếp tục dỗ dành vài lần, Giật Ninh vốn dễ mềm lòng, bị Chu Diên xoa dịu như vậy, tuy vẫn cảm thấy thẹn, sau cùng cũng chỉ có thể đi thay đồ. Sau khi mặc vào, hiệu quả quả nhiên không tồi, nhưng bởi vì không có ngực nên khiến cho người ta cảm thấy hơi tiếc nuối một chút. Mua quần áo đương nhiên phải mua giày phối hợp, đương nhiên cũng là kiểu của nữ. Giật Ninh tuy đối với việc mặc quần áo nữ có phần phản cảm, nhưng đối với giày lại có loại xúc động cuồng nhiệt, cậu thích giày, nhưng bình thường cũng không mua cũng không đi thử, chỉ nhìn ngắm mà thôi, giống như ngắm nghía mấy món đồ thủ công mỹ nghệ xinh đẹp tinh xảo. Lần này mua cũng là một đôi giày da kiểu của nữ, hình thức đơn giản, gót không quá cao, cậu đi cảm thấy rất thoải mái. Lúc dạo qua quầy bán nước hoa, Giật Ninh bị chai nước hoa xinh xắn kia mê hoặc đến hai mắt tỏa sáng, cánh môi hồng sắc mềm mại khẽ nhếch, chai nước hoa xinh xắn màu hoa hồng ở giữa những ngón tay sáng bóng như ngọc của cậu, móng tay được phủ một lớp sơn màu hồng nhạt ngọt ngào tựa như món đồ mỹ nghệ tinh xảo tuyệt đẹp. Chu Diên nhìn bàn tay này, đột nhiên có cảm giác kích động muốn áp đảo cậu. Lần đầu tiên, Chu Diên nảy sinh cảm giác cực kỳ vui sướng khi dùng tiền mua thứ gì đó. Gocchuyenaudio.com. Giật Ninh tuy thích cái chai xinh xắn này, hơn nữa cậu cũng thích nước hoa, bất quá nhìn giá niêm yết cậu sẽ không muốn mua, lúc mua quần áo cùng giày cậu đã có cảm giác bởi vì bạn trai có tiền mà xài tiền bừa bãi, cậu không muốn tùy tiện dùng tiền của Chu Diên, bằng không về sau khi chia tay, cậu lấy đâu ra tiền để bồi thường, hơn nữa từ giản dị đến xa hoa thì dễ, từ xa hoa đến giản dị thì khó, cậu không thể tạo thành thói quen xài tiền bừa bãi được. Vẻ mặt Giật Ninh tiếc nuối buông cái chai ra nói với người bán hàng thật có lỗi, sau đó lôi kéo Chu Diên rời đi, làm cho Chu Diên cảm thấy rất kỳ quái, đi được vài bước Chu Diên mới phản ứng được hóa ra là Giật Ninh không mua, hắn kinh ngạc hỏi. Em không thích sao? Giật Ninh lắc đầu, quá đắt, Chu Diên nói, anh cũng không bận tâm về vấn đề tiền bạc, có tiền cũng không thể tiêu lung tung. Giật Ninh nhíu mày lên tiếng. Nếu mất thời gian để nhìn ngắm mà không mua thì thật sự lãng phí thời gian, em nói không thể xài tiền linh tinh, vậy mua thứ em thích nhất là được, cái khác thì thôi. Giật Ninh bị Chu Diên cương quyết tha trở về mua thứ kia, vẻ mặt Chu Diên thì vui sướng, nhận được món đồ kia Giật Ninh lại hé bộ mặt khổ qua, cậu cảm thấy nếu như cậu bị Chu Diên chiều chuộng thành quen thế này, về sau rời khỏi Chu Diên thì làm sao bây giờ? Cách chương.